không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, rời đi ra Tần Khanh khấu vang lên cách vách cửa phòng. Buổi tối là quỷ hút máu nhóm cuồng hoan thời gian, không trong chốc lát môn đã bị mở ra, đứng ở bên trong Los có chút kinh ngạc nhìn Tần Khanh. Ai, đã trễ thế này, Tần Khanh còn không ngủ được sao? Tần Khanh nhấp nhấp môi dưới. Cái gì cũng chưa nói vòng qua Los đi vào nhà ở, nàng lo chính mình ngồi ở trên sofa. Thần sắc có chút cô đơn, Los khép lại môn, nhìn Tần Khanh ánh mắt lộ ra một chút hoang mang. Nữ thần tâm tình rõ ràng không hảo a, chẳng lẽ nữ thần bị khi dễ? Nếu không chính là cái kia cái gì Miêu Mễ Vương tử lại tìm đường chết. So với người trước, Los càng thêm thiên hướng người sau, Los ngồi vào Tần Khanh bên người. Vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Nói đi, nữ thần, Lê Đô lại làm sao vậy? Ta giúp ngươi đánh hắn. Tuy rằng mẹ nó hoàn toàn đánh không lại, nhưng kia lại như thế nào? Muốn đầu không có, muốn mệnh một cái, dù sao hắn quỷ hút máu không sợ chết, lại hút khẩu huyết lại là một cái hảo hán. Tần Khanh ánh mắt khẽ run, đem tầm mắt dừng ở Los trên người. Thân là nhân loại bình thường nữ tính Tần Khanh cũng không rõ ràng động vật động dục là thế nào. Los tuy rằng không phải ngoại tinh nhân, nhưng cũng không phải người. Bản chất cùng Lê Đô là không nhiều lắm chênh lệch, vì thế Tần Khanh nhìn Los, thực nghiêm túc hỏi ra vấn đề. Người động dục sao? Los thân mình cương, mặt đỏ, hắn ngượng ngùng xoắn xít lôi kéo tay áo. Vẻ mặt ngượng ngùng, cái kia, Tần Khanh, liền tính ngươi là ta nữ thần, ngươi cũng không thể hỏi cái này loại vấn đề a, ta cũng tò mò. Quỷ hút máu động dục không? Cùng tò mò, quỷ hút máu động dục sao? Quỷ hút máu sẽ ị phân sao? Quỷ hút máu sẽ bạch sao, nắm thảo? Các ngươi ngoại tinh nhân đều là như vậy không tiết tháo sao? Chúng ta quỷ hút máu bản chất vẫn là nhân loại bình thường hảo sao? Ngươi nói các ngươi quỷ hút máu là nhân loại bình thường thời điểm. Hỏi qua nhân loại ý kiến sao? Nhân loại, ỷ vào ta không thể thượng phát sóng trực tiếp liền hắc ta. Quá mức Nga, đối với Tần Khanh vấn đề này Los thật đúng là không hảo trả lời. Giống nhau truyền thống trong tiểu thuyết đều đi quỷ hút máu viết thành xác tình cuồng ma. Một lời không hợp liền câu dẫn nữ hài tử, một lời không hợp liền cùng các muội tử bạch. Một lời không hợp liền bạch thời điểm hút muội tử huyết, nhưng mà trong đời sống hiện thực. Quỷ hút máu không những không phải như vậy cơ khát, ngược lại thực, khô cạn, đầu tiên bọn họ có nhu cầu, nhưng sinh mệnh dài lâu. Cái loại này nhu cầu ở thời gian sông dài chung dần dần trở nên không phải như vậy quan trọng. Bọn họ muốn hút huyết, nhưng gần là vì thỏa mãn chính mình bụng, cho nên quỷ hút máu nhóm sẽ không động dục, càng không có động dục ký. Đương nhiên, nếu là ở tất yếu tình huống nói, bọn họ vẫn là muốn ngạnh lên, bất quá Tần Khanh hỏi cái này vấn đề. Tổng không thể là, Los che miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nữ thần, ngươi động dục, cho nên mới như vậy vãn lại đây tìm hắn. Ai sao, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Tần Khanh, ngoặc kép, đừng cản ta muốn ngồi phi thuyền đi đánh chết hắn. Câm mồm, ta nữ thần không có động dục ký. Ta nữ thần sẽ không động dục. Các ngươi quỷ hút máu chờ xem. Các ngươi đây là lại khiêu khích chúng ta. Khoa khoa, tới trạm A, một đám ở tiểu lam tinh ngoại cặn bã nhóm mơ siêu. Các ngươi quỷ hút máu đừng khoe khoang A. Chúng ta hệ Ngân Hà Đế Quốc liên hợp lại, một người phun một ngụm nước bọt liền chết đối các ngươi. Tới a, ai sợ ai a, hệ thống thông cáo, chủ bá Tần Khanh ác ý tuyên bố dẫn chiến ngôn ngữ. Khấu trừ 5.000 fan giá trị, Tần Khanh, ngoặc kép, xong rồi, hơn phân nửa tháng lại uổng phí. Tuy rằng thực tức giận, còn là muốn bảo trì mỉm cười, Tần Khanh đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Không phải ta tổng không thể là, Los sánh mắt biến đổi, nhỏ giọng nói ra hai cái tự, Lê Đô, Tần Khanh không nói gì, xem như cam chịu, Los đi theo Lâm vào trầm mặc. Nhưng trong lòng đã các loại mẹ bán phê. Hắn liền biết Lê Đô lớn lên nhân mô cẩu dạng nhưng trong lòng xấu xa. Hiện tại thế nhưng ham Tần Khanh sắc đẹp, vọng tưởng đối nữ thần hạ độc thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Lê Đô thực hiện được. Nữ thần ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đêm nay ngươi liền ở chỗ này ở lại, chờ ngày mai ta đi thu thập hắn. Tần Khanh gật gật đầu. Lại lần nữa lâm vào trầm tư, đêm nay Gabriel vừa vặn không ở. Los đem Gabriel phòng thu thập sạch sẽ sau đằng cho Tần Khanh, tuy rằng đã là đêm khuya. Nhưng Tần Khanh hoàn toàn không có ủ rũ. Nàng ngồi ở trên giường, quay đầu nhìn bên ngoài minh nguyệt. Thời tiết đã chuyển lạnh, ánh trăng cũng trở nên tiêu điều không ít. Dĩ vãng ở như vậy ban đêm Tần Khanh tưởng đều là người nhà. Nhưng lúc này giờ phút này Tần Khanh mãn đầu óc đều là Lê Đô, hắn kia trương tràn ngập thống khổ. Gương mặt xoay quanh ở trong đầu, làm Tần Khanh vô tâm yên giấc, tâm loạn như cổ, đêm khuya hai điểm. Tần Khanh rốt cuộc ngồi không yên, nàng hít sâu một hơi đứng dậy ra phòng ngủ. Los sợ quấy dậy Tần Khanh nghỉ ngơi, vì thế vẫn luôn oa ở phòng ngủ. Lúc này cũng không biết Tần Khanh đã ra tới, Tần Khanh về đến nhà. Toàn bộ phòng khách an tĩnh vô cùng. Tiếp theo Tần Khanh chú ý tới toilet sáng lên đèn. Nàng hướng toilet đi đến, một mở cửa liền phát hiện biến thành miêu Lê Đô cuộn tròn ở bồn rửa tay. Mà từ vòi nước chảy ra thủy chính không ngừng cọ rửa thân thể hắn, Lê Đô kia thân mềm mại da lông sớm đã dính vào cùng nhau. Hắn nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ rồi vẫn là ngất đi rồi, tình cảnh này làm Tần Khanh hô hấp cứng lại. Nàng thật cẩn thận đem Lê Đô ôm ra tới. Ở tiếp xúc đến Lê Đô làn da khi, Tần Khanh trong lòng có rút đau đớn một chút, hảo lạnh, cảm nhận được có người tiến vào. Lê Đô sốc sốc mí mắt, mơ mơ màng màng gian, hắn thấy được Tần Khanh. Lê Đô hữu khí vô lực miêu thanh, cuối cùng khống chế không được biến thành hình người. Tuy rằng Lê Đô thân cao 1m9, nhưng Tần Khanh bế lên hắn khi như cũ không uổng lực tiểu tâm đem Lê Đô đặt ở trên giường sau. Tần Khanh vì hắn đắp lên chăn, có lẽ là bởi vì nước lạnh nguyên nhân. Lê Đô cảm thấy thân thể khó chịu có chút thư dài. Hắn nửa híp mắt, đối tượng Tần Khanh kia lược hiện ôn nhu gương mặt. Lê Đô duỗi tay vuốt ve, bên môi mang theo mặt cười. Nhợt nhạt mà má lúm đồng tiền ở bên má nở rộ. Ta mơ thấy ngươi, Tần Khanh nhấp nhấp môi. Cái này ngu ngốc Tần Khanh, Lê Đô đột nhiên nói. Thực xin lỗi, ta trước kia muốn giết người ai? Đây là chuyện khi nào nhi? Lâm vào hỗn độn Lê Đô tiếp tục nói. Bất quá hiện tại sẽ không. Tần Khanh, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên sẽ không thương tổn ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên sẽ không thương tổn ngươi, cứ việc ý thức hôn mê. Nhưng Lê Đô nói như vậy là lại mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng chuyên chú. Tần Khanh nhìn Lê Đô kia trương gần trong gang tấc gương mặt. Đột nhiên liền tim đập như cổ, trên mặt cũng mạc danh nhảy lên cao khởi một cổ nhiệt khí tới. Tần Khanh duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt làm chính mình thanh tỉnh lên. Nhưng giây tiếp theo, Lê Đô liền nhấc lên Tần Khanh thủ đoạn, đem Tần Khanh đưa tới mềm mại trên giường, hắn trở mình đem Tần Khanh đè ở dưới thân. Ở Tần Khanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền đem cánh môi dừng ở Tần Khanh mềm mại môi. Dưới thượng Tần Khanh sợ ngây người, nàng hoàn toàn không thể tưởng được Lê Đô sẽ cả gan làm loạn đến đối chính mình làm loại chuyện này. Trên môi xúc cảm lạnh lẽo, hắn hàng mi dài không ngừng ở Tần Khanh trên mặt quét động. Có chút ngứa, Tần Khanh không khỏi đem tay đặt ở Lê Đô ngực thượng. Muốn đẩy ra Lê Đô, nhưng nàng phát hiện chính mình sử không thượng một chút sức lực. Lê Đô gắt gao nắm chặt Tần Khanh tay. Hắn ở nàng cánh môi thượng chăn chọc cọ sát, theo sau vươn đầu lưỡi cậy ra nàng môi răng. Linh hoạt tham nhập Tần Khanh hô hấp cứng lại, không khỏi chống cự lên. Nhưng này ở Lê Đô xem ra đó là nàng đòn ý nói hùa. Hắn cùng nàng môi răng tương giao, thân mật khăng khít. Tần Khanh bị thân ý loạn tình mê, song lông mi run rẩy, cuối cùng nhắm lại, liền ở Tần Khanh cho rằng chính mình muốn hít thở không thông thời điểm. Lê Đô chậm rãi rời đi nàng cánh môi, cuối cùng yêu thương hôn hôn Tần Khanh môi dưới cùng chóp mũi. Theo sau hắn xoay người đi xuống, ôm Tần Khanh vòng eo lâm vào ngủ say, Lê Đô là ngủ. Nhưng Tần Khanh hoàn toàn không có ngụ ý. Nàng bị nhà mình sủng vật cưỡng hôn. Chính mình không những không có bài xích cảm giác, ngược lại rất vui vẻ. Đây là tình huống như thế nào, Tần Khanh nội tâm đã các loại mẹ bán phê. Nàng tổng không thể là thích thượng nhà mình sủng vật đi. Muốn thật là như vậy, này cùng loạn luân có cái gì khác nhau? Từ trước đến nay bình tĩnh Tần Khanh, từ trước tới nay lâm vào nan đề, sau ngày kề sáng sớm. Ngủ một đêm Lê Đô thực mau khôi phục lên, hắn từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là duỗi cái lười eo, ngay sau đó dùng kia ngón tay thon dài xoa xoa hỗn độn tóc vàng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bích ba vạn dặm, hôm nay là cái hảo thời tiết, Lê Đô xốc lên chăn từ trên giường đi rồi đi xuống. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền đụng vào Tần Khanh, đang xem đến Lê Đô khi... Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt hạ, ngay sau đó đỏ mặt hướng phòng bếp đi đến, Lê Đô xoa xoa sợi tóc. Kỳ thật đêm qua phát sinh phần lớn nửa sự tình đều không thế nào nhớ rõ. Chỉ mơ hồ chính mình đổ động dục ký. Sau đó mơ thấy cùng Tần Khanh hôn môi. Tuy rằng là mộng, nhưng cấp Lê Đô cảm giác rất là chân thật. Lê Đô liếm liếm cánh môi, dạo bước tiến lên. Cao lớn thân mình dựa vào ở trên vách tường, Tần Khanh. Ta ngày hôm qua không đem ngươi thế nào đi. Lê Đô không hỏi còn hào. Vừa hỏi Tần Khanh liền phân thần. Nắm ở trên tay đao một không cẩn thận thiết ở ngón tay thương. Nàng hừ một tiếng, cúi đầu vừa thấy, ngón tay đã xuất huyết. Lê Đô nhíu mày, tiến lên kéo Tần Khanh ngón tay hàm ở trong miệng. Nhìn Tần Khanh xanh thảm đôi mắt nhất phải chuyên chú Tần Khanh. Tim đập lại mất khống chế, hai người lẫn nhau cũng chưa phát giác bọn họ không khí có chút kỳ quái. Khả quan chung nhóm lại đã nhận ra các ngươi là luyến ái sao? Chẳng lẽ các ngươi giao phối? Khẳng định giao phối, chủ bá nói không thích vương tử, nhưng siêu cấp sủng ái vương tử đâu? Chúng ta tương lai vương phi, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Từ từ, các ngươi như thế nào biết nhân ra cái kia gì? Nói không chừng chỉ là kết giao a, thật là mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Sướng, hữu một cái, thành công làm Tần Khanh trên mặt đằng cất cánh hà, Lê Đô nhìn Tần Khanh kia càng lúc càng hồng gương. Mặt, cuối cùng nói, có phải hay không bọn họ nói cái gì? Ai, ngoại tinh nhân, Tần Khanh phình phình má giúp, không nói gì, Lê Đô mày một trọn, lười biếng ngữ khí mang theo một chút uy hiếp. Các ngươi không chuẩn khi dễ nàng, biết không, Lê Đô cái giá như vậy một mặt, thế nhưng không giận tự uy, vì thế phòng phát sóng trực tiếp ngoại tinh nhân nhóm lại một lần hồi. Tưởng nổi lên đã từng bị Lê Đô chi phối sợ hãi, chủ bá. Ngươi mau cùng vương tử nói, chúng ta tuyệt đối không có khi dễ ngươi. Chính là, ngươi nếu là không nói, một giây trở về tạc hệ ngân hà. Mã Đức, này còn không có đem chủ bà ăn sạch sẽ, thế nhưng liền như vậy sùng, không có thiên lý, toàn vũ trụ đều đang xem các ngươi tu ân ái Tần Khanh. Ngoặc kép, thăng toàn vũ trụ đều cho rằng nàng cùng nàng sủng vật tu ân ái. Nội tâm hảo phức tạp, không biết làm gì phản ứng, thăng ta ngày hôm qua thật không đem ngươi thế nào sao? Lê Đô thế nhưng lại đã hỏi tới vấn đề này, Tần Khanh hoàn hồn. Họ nhẹ thanh đẩy ra Lê Đô, một quyển nghiêm túc gật gật đầu. Ân, ngươi không đem ta thế nào? Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta phải làm bữa sáng, Lê Đô tinh tế đánh giá Tần Khanh. Hắn tầm mắt du tẩu quá nàng gương mặt, cuối cùng hoạt nhập cổ. Hôm nay Tần Khanh xuyên chính là cao cổ quần áo, che đậy rất là kín mít, Lê Đô nhíu mày. Tiếp tục muốn nói gì thời điểm, chuông cửa vang lên, ta đi mở cửa, Lê Đô tiến lên mở cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một thon dài nam tử, ở đối thượng đối phương ánh mắt khi, Lê Đô mày hung hăng nhíu lại, ngay cả ánh mắt đều lây dính thượng nồng đậm không kiên nhẫn cùng bài xích, là ngươi a tương đương, Dung Nguyên. Nhìn Lê Đô, câu ra một cái xa cách cười nhạt, Tần Khanh ở sao? Không ở, Lê Đô vừa dứt lời. Trong phòng liền truyền đến Tần Khanh thanh âm, Lê Đô, là ai? Nghe được thanh âm, Dung Nguyên ý cười thâm thâm. Hắn đẩy ra Lê Đô đi vào nhà ở. Tần Khanh, là ta, tác giả có lời muốn nói. Hảo tưởng lái xe, mãn đầu óc đều là nhiều hơn cùng Tần Khanh bạch bạch bạch hình ảnh. Các loại tư thế nhậm ngươi lựa chọn, chính là không dám khai. Liền sợ lật xe, sao suy nghĩ cái ngạnh. Manh đến chính mình vô tâm gõ chữ, thanh thuần tiểu đạo cố ích tháo hán đao phủ nông thôn tình yêu. Husky, các ngươi nói manh không manh? Liền hỏi các ngươi manh không manh? Sao ngày mai liền về nhà? Là có thể mỗi ngày đổi mới. Ở thị thị của ta ra ở nửa tháng. Ta cảm thấy lại trụ đi xuống. Ta tỷ phu liền phải đối ta có ý kiến. Khóc chít chít, chính là ta không nghĩ rời đi ta tiểu cháu ngoại trai. Hôm nay ta đem ta tiểu cháu ngoại trai nãi. Nãi uống hết, tiểu cháu ngoại trai khóc nhưng thảm. Tỷ tỷ của ta lại cho hắn mua sau khi trở về. Thế nhưng trả lại cho ta uống. Còn nói yêu nhất tiểu gì, tiểu cháu ngoại trai đời trước nhất định là cái thiên sứ gạch dưới. Z, gạch dưới, ban ngày lên song càng, mí mắt đều không mở ra được, tuyệt đối song càng, không song càng ta cả đời không có SSA. Ta thề, cả đời không có SSA, không có hạn định, không có kỳ ngộ, cứ việc ta cảm thấy ta cầy song cũng có thể không có QAQ. Hết chương.